Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 285, hôn sự, truyện cvaudio.com. Thẩm Nguyên Các ngồi tại chủ vị, Thẩm Lạc ngồi một bên. Thẩm Mộc Mộc nhất định phải ngồi gần hắn, nàng biết Thẩm Lạc rời nhà tu đạo cho nên có rất nhiều lời muốn hỏi thăm Thẩm Lạc, chỉ là trước mắt phụ mẫu ở bên, không tiện mở miệng. Nhị phu nhân mang theo Thẩm Từ ngồi đối diện hắn, trên mặt tràn đầy vui thích một mực nhìn Thẩm Lạc. Thẩm Lạc khó thấy được nhị nương vui vẻ chân thành như vậy, trong lòng cảm thấy có chỗ không thích hợp. Lạc Nhi, nói đến có chút kỳ quái, nửa tháng trước ta mới gửi thư đi kiến Nghiệp Thành, đúng ra ngươi mới nhận được tin mới phải, sao hôm nay đã trở lại rồi? Thẩm Nguyên Các mở miệng hỏi, một tháng trước Hải Nhi đã khởi hành rời kiến Nghiệp Thành cũng chưa nhận được thư của phụ thân. Thẩm Lạc kinh ngạc nói, nguyên lai ngươi cũng chưa nhận được tin, vậy không trách được rồi. Thẩm Nguyên Các cười nói, phụ thân đột nhiên gửi thư cho Hải Nhi, chắc là trong nhà có chuyện gì gấp. Thẩm Lạc nhíu mày, mở miệng hỏi, là Ca Nhi, không có chuyện gì gấp mà là có một mối hôn sự. Không đợi Thẩm Nguyên Các mở miệng, nhị nương nói ra trước. Lúc nàng nói chuyện, mặt mày phấn khích nhìn rất là vui vẻ. Thẩm Lạc nghe vậy càng không hiểu ra sao, hỏi, hôn nhân gì thế? Tuổi Thẩm Từ và Mộc Mộc còn nhỏ, không đến mức hiện tại lại muốn kết hôn chứ. Không phải chuyện chung thân của bọn nó, là của ngươi. Nhị nương đưa tay chỉ Thẩm Lạc nói, chuyện chung thân của ta, nhị nương chớ có đùa, ta vào núi tu đạo chưa nghĩ đến việc hôn nhân đâu. Thẩm Lạc khoát tay áo. Lạc Nhi, nhị nương ngươi không nói đùa, đích thật là hôn sự của ngươi, mà đã quyết định thông gia từ bé. Bất quá trước kia ngươi bị âm khí quán thể, mệnh đồ đáng lo, ta không muốn nói với ngươi. Thẩm Nguyên Các cũng nói, phụ thân, chuyện này rốt cuộc là thế nào? Thẩm Lạc cao mày hỏi, vị hôn thê của ngươi tên là Nhiếp Thải Châu, là nữ nhi một vị gì bà con xa của ngươi, nhỏ hơn ngươi 2 tuổi, coi như là biểu muội của ngươi. Ngươi gì này mặc dù không phải thân sinh tỉ muội mẫu thân ngươi, nhưng quan hệ hai người lại vô cùng tốt, năm đó hôn sự của các ngươi cũng là do các nàng ước định đó. Phụ thân, nếu chúng ta còn có họ hàng xa như thế, vì sao từ nhỏ đã không gặp nhau? Thẩm Lạc hơi nhíu mày, hỏi. Hắn đối với hôn sự đột nhiên xuất hiện này, trong lúc nhất thời không kịp phản ứng, nhưng trong lòng vô thức có chút kháng cự. Cái này nói rất dài dòng, nhà biểu muội ngươi, rất nhiều năm trước đã di chuyển đến Vân Châu, ở bên kia kinh doanh tửu lâu và cầm đồ, nghe nói đã sớm trầm ổn, gia cảnh tương đối giàu có. Chỉ là về sau, mẫu thân ngươi ốm mất, biểu muội mẫu thân ngươi bên kia cũng qua đời, hai nhà chúng ta cơ hồ cắt đứt liên hệ. Thẩm Nguyên Các chậm rãi nói, nếu đã cắt đứt liên lạc, vì sao đột nhiên lại đề cập hôn sự này? Thẩm Lạc lại hỏi, lúc đầu hai nhà cắt đứt liên lạc, song phương cũng không nhắc lại chuyện thực hiện lời hứa năm xưa, ta cũng coi như không có chuyện này. Thế nhưng ngay nửa tháng trước, ngươi biểu muội kia đột nhiên từ xa vạn dặm từ Vân Châu tìm tới. Thẩm Nguyên Các dừng một chút nói, là Nhiếp gia chủ động muốn thực hiện lời hứa. Thẩm Lạc có chút ngoài ngạc nhiên nói, sự tình có chút kỳ quái, tới không phải trưởng bối chủ sự Nhiếp gia, mà là một mình biểu muội ngươi tới, mang theo một tên thiếp thân tỷ nữ cứ như vậy đến chúng ta đấy. Trên mặt Thẩm Nguyên Các cũng hiện ra vẻ kỳ quái, nói, còn có chuyện như thế, phụ thân có hỏi qua vị Nhiếp cô nương tại sao lại lẻ loi một mình tới không? Trong lòng Thẩm Lạc càng thêm nghi hoặc, cau mày hỏi, là Ca Nhi kỳ thật không cần quan tâm nàng khác, tóm lại có hôn ước tại thân, chúng ta cũng không ăn thiệt thò. Huống hồ ngươi chưa gặp vị Nhiếp gia tiểu thư kia, dung mạo thật sự là trên trời khó kiếm, trên mặt đất khó tìm, thật là tiên nữ hạ phàm đấy. Nhị nương bỗng nhiên mở miệng, trong ngôn ngữ đều là lời ca tụng. Ca ca Thải Châu tỷ tỷ rất đẹp, người lại ôn nhu, đối với Mộc Mộc cũng tốt, nếu nàng có thể làm tẩu tẩu Mộc Mộc, vậy thật quá tốt rồi. Hai mắt Thẩm Mộc Mộc cong cong, mở miệng nói giúp vào. Nghe nói Nhiếp gia này cũng chỉ có một độc nữ Thải Châu này, vậy còn không phải là hòn ngọc quý trên tay sao? Là Ca Nhi chúng ta nếu cưới nàng, không phải kiếm bộn chỗ tốt không lỗ sao? Không đợi Thẩm Lạc mở miệng, nhị nương lại cười uyển chuyển nói bổ sung. Khụ khụ, Thẩm Nguyên Các một bên nhẹ giọng ho khan một tiếng, nàng mới ngừng nói lại, cẩn thận đánh giá Thẩm Lạc. Thẩm Lạc nghe vậy trầm ngâm không nói, một lát sau mới hỏi, nếu vị Nhiếp cô nương ngay trong phủ, làm sao lại không thấy? Sáng sớm Thải Châu tỷ tỷ đã đi Viên Châu tự dâng hương, khả năng giữa trưa mới trở về. Thẩm Mộc Mộc lập tức đáp, Thẩm Lạc gật đầu nhẹ, cuối cùng vẫn không tỏ thái độ với hôn ước. Hắn đối với vị hôn thê đột nhiên xuất hiện kia, mặc dù không có thành kiến gì thế nhưng nghe nhị nương nói tựa như muốn hắn thấy người sang bắt làm quàng, đi chiếm tiện nghi Nhiếp gia kia, trong lòng có chút không thoải mái, nên hôn sự này cũng có chút phản cảm. Lại càng không cần phải nói, bây giờ hắn đã bước vào tu tiên, đối với nhi nữ tình trường trong thế tục cũng không có hào hứng. Đúng lúc này, bên ngoài phòng bỗng nhiên truyền đến một trận thanh âm ồn ào, Thẩm Nguyên Các đang muốn lên tiếng quát lớn, liền thấy một tên tôi tớ Thẩm gia vội vàng hấp tấp từ bên ngoài chạy vào, không chú ý còn trượt chân té trên mặt đất. Lão gia, không, không xong, xảy ra chuyện, người kia không đợi được vội vàng hô, đám người trong sảnh nghe vậy thần sắc nhao nhao biến đổi. Thế nào, xảy ra chuyện gì? Thẩm Lạc đi ra phía trước đỡ gã lên, hỏi. Tôi tớ kia nhìn chằm chằm Thẩm Lạc một hồi, mới nhận ra, vội vàng đáp, đại công tử, ngoài thành xảy ra nhiễu loạn, lúc trước đám người đi Viên Châu tự dâng hương, bị giặc cỏ thổ phỉ tập kích, Nhiếp tiểu thư đã mất tích. Cái gì? Thẩm Nguyên Các nghe vậy, thần sắc bỗng nhiên biến đổi. Ui, vậy còn chờ gì, nhanh đi báo quan đi. Sắc mặt nhị nương khó coi, có chút bối rối nói. Đã có người báo quan, phủ nha bên kia cũng kéo người đi bắt giặc cỏ, còn thỉnh quân canh phòng phụ cận trợ giúp. Chỉ là chúng ta làm sao cũng không tìm ra Nhiếp tiểu thư. Tôi tớ cơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Triệu tập tất cả mọi người trong phủ, lập tức ra khỏi thành đi tìm. Sắc mặt Thẩm Nguyên Các trầm xuống, hét lớn một tiếng. Không cần, ta đi xem một chút. Các ngươi tẩu tán ở đâu? Nhiếp tiểu thư hôm nay mặc phục sức gì? Cẩn thận nói cho ta nghe một chút. Thẩm Lạc nhíu chặt lông mày, nói. Tôi tớ kia nghe vậy, thật vất vả tỉnh táo lại, kể cho Thẩm Lạc nghe một lần. Phụ thân, các người đợi trong nhà ta đi xem một chút. Nói xong, Thẩm Lạc đi ra bên ngoài phòng, còn không mau đi chuẩn bị ngựa. Thẩm Nguyên Các trừng mắt với tên tôi tớ kia, giận dữ mắng một tiếng. Tôi tớ cuống quýt lên tiếng, co cẳng chạy ra ngoài.